Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 372, lão bản thâm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ bộ ly ca tên kia không nói thế giới thụ sự tình à? Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, Lạc Xuyên lại mặt không đổi sắc gật đầu bình thản nói. Không sai, cái này cây nhỏ xem ra thật xinh đẹp à, bộ thị ý cảm thán. Nàng cảm giác trong phòng của mình cũng mang lên như thế một cái bồn hoa, khẳng định rất không tệ. Lạc Xuyên nhìn đến bộ thị ý biểu lộ thì không sai biệt lắm đoán được ý nghĩ của nàng. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên không có đem cái này bồn hoa nhưng thật ra là thế giới thụ sự tình nói cho nàng. Mà thế giới thụ cũng là toàn bộ hành trình đều đang giả chết không nhúc nhích. Lão bản, người nói vũ khí bán không gian, ở chỗ nào? Thưởng thức hết trong tiệm bồn hoa về sau, bộ thị ý rốt cục nghĩ đến chính sự. Có điều nàng tại khởi nguyên thương thành nhìn quanh một vòng, cũng không có thấy có cái gì thêm ra đến đồ vật. Lạc Xuyên chỉ trên vách tường môn hộ hoa văn nói, chỗ đó cũng là vũ khí bán không gian, đồ vật bên trong đều rất đơn giản cùng trong thế giới giả lập không sai biệt lắm. Ta đã biết, bộ thị ý liên tục gật đầu, quảng cáo, đúng tại vũ khí bán không gian cửa vào lại là một cái trên vách tường đường vân sự tình, bộ thị ý căn bản không có chút nào ngạc nhiên. Khởi nguyên thương thành đồ vật khiếp sợ nhiều cũng thành thói quen. Cùng bộ ly ca một dạng, tại mới vừa tiến vào vũ khí bán không gian thời điểm, bộ thị ý rung động không thôi. Như thế thật lớn không gian, lão bản đến tột cùng là như thế nào khai mở. Trong lúc nhất thời, Lạc Xuyên tại nàng hình tượng trong lòng, lại cao to thần bí mấy phần. Kiếm, đích thật là một loại cực kỳ đặc thù vũ khí. Không chỉ có lưu truyền rất rộng, sâu đến vô số tu luyện giả yêu ái, mà lại uy lực không tầm thường. Không sai, bộ thị ý coi trọng vũ khí cũng là một thanh kiếm. Kiếm tên Thu Thủy, toàn thân lóe ra lăng liệt hàn mang, mang theo một loại túc sát thần sắc. Cùng bộ ly ca xích tiêu bá đạo bất đồng, Thu Thủy càng nhiều hơn chính là một loại cao ngạo thanh lãnh chi ý, có lẽ cái này cũng cùng bọn hắn bản thân tính cách có quan hệ. Tuy nhiên bộ ly ca ngày thường thật có điểm không đáng tin cậy cộng thêm đùa bức, nhưng là không thể phủ nhận là, hắn có một khoa cường giả nội tâm a, có lẽ, đại khái, có lẽ đi. Thu Thủy giá bán, vì 9.000 linh tinh hai bên thiên cấp linh khí. Bộ thị ý tự nhiên là mang đầy đủ linh tinh, thần hồn cảnh giới, đã có thể trưởng khống thiên cấp linh khí. Lại thêm khởi nguyên thương thành mua bán vũ khí trực tiếp cũng là đã nhận chủ thành công. Cho nên tại cầm tới Thu Thủy thời điểm, bộ thị ý thật hưng phấn thí nghiệm lên. Bất quá đối với vũ khí bán không gian, bộ thị ý cũng có chút không hiểu địa phương. Cái kia chính là cách đó không xa cái kia màu u lam thủy tinh bộ dáng hố to, đến cùng là làm gì? Lão bản sẽ vô duyên vô cớ làm những chuyện này sao? Hiển nhiên là không thể nào. Quảng cáo, xem ra lão bản làm ra cái hố to này, hẳn là có thâm ý ở bên trong. Bộ thị ý ở trong lòng não bổ lấy. Bất quá nếu là nàng biết được đây thật ra là Lạc Xuyên thí nghiệm u năng vũ khí tạo nên, không biết sẽ làm gì cảm giác muốn. Thí nghiệm xong binh khí, trò chơi cùng khởi nguyên thương thành hàng hóa tự nhiên cũng không thể kéo xuống. Bộ thị ý quá trình cùng bộ ly ca một dạng, Coca-Cola, điều cay, mì tôm một dạng đến một loại. Đang lúc bộ thị ý chờ đợi mì tôm trong thời gian, Giang Thánh Quân đúng hẹn mà tới. Thị ý ta liền biết ngươi ở chỗ này. Giang Thánh Quân nhìn đến bộ thị ý về sau, ôn hòa cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ thị ý gật gật đầu, thái độ không lạnh không nhạt. Giang Thánh Quân cười cười cũng không thèm để ý, hắn đã không còn là mấy tháng trước cái kia xúc động thiếu niên. Cách chương.